Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo, tập số 676 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị và các bạn xem trong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận, comment, cảm xúc. Ok, giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Trong phòng rất gọn gàng tới làm cho Tử Diệp ngây ngẩn cả người. Nàng đứng ở ngoài cửa, im lặng thật lâu giống như đảo ngược thời gian trở về quá khứ. Mọi sắp xếp dường như cũng chưa từng thay đổi. Nhấc chân cất bước mà vào, ở bên trong khách sạn rẽ vào một góc đi qua cánh cửa gỗ hình vòm tròn. Sự xuất hiện đột ngột của năm bóng người khiến nàng chấn động toàn thân. Năm thân ảnh này có đánh đàn, có thưởng trà, có mỉm cười. Riêng phần mình ngồi ngay ngắn trong phòng, nếu như không phải bởi vì đều là bức tượng đá thì đây tuyệt đối là một bức tranh tuyệt mỹ. Đại tỷ, tam tỷ, tứ tỷ, ngũ tỷ, lục tỷ. Tử Diệp kinh hô một tiếng, vội vàng chạy chậm vào tới, nhào vào trên tượng đá, nước mắt rơi như mưa. Thấy cảnh này, Tinh Hà thở dài một tiếng, trong đôi mắt già nua cũng có nước mắt lập lè. Hắn không có quay giày Tử Diệp mà yên lặng lui ra sau. Một thân một mình đi dạo trong thiên cung. Trong Nguyệt Đạo Các, một lão già cầm một cây gậy dây đỏ, tay cầm tượng bùn, trở thành tượng đá trước mặt của hắn. Nhân duyên bàn cũng biến thành tượng đá. Bên trong Đấu Xuất Cung, tượng đá của hai tên đồng tử ngồi bên cạnh, đan đô, trong tay cầm quạt, giống như còn đang nói chuyện với nhau. Trên Lăng Tiêu Bảo Điện, bảo tọa Ngọc Đế biến thành tượng đá, trên đó không có một ai. Bên dưới thì có không ít các tượng đá của các vị thần tiên, giống như còn đang vào chiều. Toàn bộ thiên cung bao phủ trong một bầu không khí cô quạnh mà quỷ dị. Đi qua Lăng Tiêu Bảo Điện, Tinh Hà đi tới rìa của quan tinh đài, nhìn bầu trời đầy sao trong bóng tối, tìm kiếm nơi mà năm đó chính mình phụ trách quản lý, cuối cùng không thể nào nhịn được hai hàng lệ nóng theo đó mà lăn xuống gò má. Thời gian lặng lẽ như nước trôi, cuộc sống ngày lại cứ ngày trôi qua. Cuộc sống của Lý Nhã Phàm trở lại về bình tĩnh nhàn rỗi một lần nữa. Mọi chuyện giống như chẳng có biến hóa lớn gì. Như thế, kỳ thực là tâm tính khác nhau nhiều. Hiện tại, có thể nói là có rất ít thứ có thể khống chế được hắn, đã có thể cưỡi mây bay lên trời, lại có được công đức thánh thể, giao thiệp với càng ngày càng rộng. Nhưng hắn có cảm giác có thể đi thế giới tu tiên, thì cuộc sống so với trước kia càng thú vị hơn rất nhiều. Sau khi thành đập biếu thành hoàng ở ngày thứ năm, Lạc Hoàng đi tới, bọn họ theo đó còn có một lão già và một tên tướng quân. Tuy nhiên bọn họ lại lấy thân thể hồn phách mà tới, mục đích tự nhiên làm quen. Lão già này ở gần đây hơi có chút danh vọng, tướng quân này thì là người thực sự can đảm, là đại tướng chết trận nơi chiến trường, dùng để đảm nhiệm chức vụ quan văn và quan võ, đời thứ nhất ở thành hoàng Lạc Tiên Thành. Danh ngạch đã tuyển ra, trước tiên chính là truyền tin cho Lý Niệm Phàm. Bao gồm cả chuyện lúc còn sống của bọn họ để cho Lý Niệm Phàm hiểu rõ từng người, hiển nhiên là của ý tứ tới trưng cầu ý kiến Lý Niệm Phàm. Địa phủ cho Lý Niệm Phàm đầy đủ sự tôn trọng, nhưng Lý Niệm Phàm đương nhiên sẽ không vượt quá chức phận. Chỉ cần không phải quá xấu, thuận miệng nói chút thì đi qua. Đồng thời Lý Niệm Phàm từ trong miệng Lạc Hoàng cũng biết được đại khái tình huống bên ngoài. Chu Vân Vũ đang vội vàng nhất thống phàm trần, Mạnh Quân Đương thì đang nỗ lực mở rộng học đường để truyền đạo. Nguyệt Đồ phát triển Phật giáo khí thế hừng hực, Cổ Tích Nu giống như đang chuẩn bị một thứ gì đó. Ngao Thành hình như cũng bề bộn lắm việc, Lý Niệm Phàm suy đoán hẳn là từng người đang nỗ lực hóa lòng. Đúng, có đám người Tử Diệp kia nói muốn đi lập thiên cung, không biết thành quả như thế nào. Tóm lại ai cũng có dáng vẻ như đang cố gắng phấn đấu cho mục tiêu của mình. Còn quá bận rộn mà để so với chính mình thì chính mình ngược lại có chút ướp muối. Thực sự là một đám người chăm chỉ à. Lý Niệm Phàm nằm trên ghế xích đu, dưới người có một lớp da lang vương mềm mại màu xanh làm đệm. Trên người có đắp trên một tấm da gấu màu xám, mùa đông vẫn có thể tận hưởng hơi ấm, thật là thoải mái. Bên cạnh còn có tiểu đát kỳ đang mớm trái cây để mà ăn, cuộc sống vui vô biên. Lý Niệm Phàm mỉm cười, như vậy cũng tốt, chờ bọn họ cố gắng trở thành đùi siêu cấp, đại thụ để cho mình dựa vào. Sẽ hóng mát tốt hơn. Hôm nay vẫn là tiên giới, vẫn là chỗ cũ. một toan tiểu hồ ly với chiếc mặt nạ từ từ xuất hiện. Trong lúc nhún nhảy một cái đã biến vào trong thành trì rồi cắm đầu đi vào trong. Đôi mắt tí hí của nó đảo quanh, chính cái đuôi sau lưng lúc là lúc lắc sang hai bên, thi thoảng còn quay đầu sang hai bên quan sát, giống như có chút lo lắng không yên. Không bao lâu sau, nó đi tới một cửa hàng ở sâu trong chợ đêm. Cửa hàng này vẫn là cửa hàng kia, bên trong tối đen như mực, chỉ có một tấm rèm màu đen phủ xuống trông vô cùng uy nghiêm. Ta không được biểu hiện là quá quen thuộc, cần phải biểu hiện lo lắng và bất an một chút. Tiểu Hồ Ly nhớ lời dạy bảo của tỷ tỷ, vừa chạy tới cửa thì đột ngột dừng lại, sau đó xoay người chạy trở về, rồi chạy trở vào, do dự đứng ở cổng. Cứ lặp đi lặp lại như thế ba lần, lúc này mới cắn răng một cái nhảy vào trong. Trong bóng tối hiển nhiên bị chỉnh tới có chút không kiên nhẫn, lập tức một giọng nói khàn khàn truyền ra. Người thế nhưng là tới đây để đổi đồ. Tiểu Hồ Ly gật đầu không ngừng. Trước kia đã từng tới chưa? Tiểu Hồ Ly lắc đầu. Người thế nhưng là cửu vĩ thiên hồ, chẳng lẽ không biết nói chuyện sao? Giọng khàn khàn kia dừng lại chút rồi nói tiếp. Nghĩ không ra thế mà còn có thể nhìn thấy cửu vĩ thiên hồ. Đồ vật ngươi muốn đổi lấy, đâu? Trong phòng bắt đầu xuất hiện ánh sáng yếu ớt, kịch bản trong tay lão già kia hoàn toàn giống hệt nhau, cứ chiều cũ lặp lại dần dần hiện ra. Móng vuốt nhỏ tiểu hồ ly hơi vung lên, trước mặt nó lập tức xuất hiện một cái thùng nhỏ. Trong thùng chứa bò sữa, còn có một bó rau hẹ. Bò sữa, rau hẹ. Lão già hơi ngu ngơ một chút, sau đó nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Lại là sữa của ngũ sắc thần nhưu, không tệ, đồ tốt. Sau đó hắn đưa tay mò bó rau hẹ kia, sau khi người người ngắm nghía đánh giá một lát, đôi mắt hắn lập tức sáng lên. Linh căn, rau hẹ này lại là linh căn. Hắn sợ tới ngây người, quyết trước đó thu hoạch là linh căn còn chưa tính. Làm sao bây giờ vậy mà ngay cả rau hẹ cũng ra phiên bản linh căn? Thế giới này thay đổi rồi sao? Có chút gì đó không đúng. Phàm là linh căn, công hiệu đều không tầm thường. Hắn không nhịn được, ngắt một chút nho nhỏ trên bó rau hẹ kia, nhấm nháp cẩn thận một cái rồi nuốt, nhắm mắt phẩm vị. Không bao lâu sau, mặt mo hắn dâng lên một vẻ đỏ ửng, con mắt bỗng nhiên mở ra mừng rỡ không thôi nói. Đồ tốt, rau hẹ này tuyệt đối là thứ đồ hiếm có. Hắn nhìn về phía tiểu hồ ly, hai thứ đồ này tính là hiếm có, ngươi muốn đổi gì? Tiểu hồ ly giòn tan nói, đổi một linh vật từ thời viễn cổ. Lại là linh vật từ thời viễn cổ. Trong lòng lão già cuồng loạn nhảy lên, hắn bây giờ có chút dị ứng đối với đồ vật tới từ viễn cổ này. Trong thời gian ngắn như vậy, đây đã là lần thứ ba, quan trọng hơn mỗi đợt cũng đều có chuyện xảy ra. Phủi tay, lập tức một hột gấm rơi vào trước mặt tiểu hồ ly. Bên trong hột gấm này nắm một khối màu vàng kim có hình dáng không bình thường, một cỗ khí tức thần thánh và tang thương bộc phát ra. Khí tức trên này ngươi hẳn có thể cảm nhận được, tuyệt đối là đồ thời viễn cổ, hơn nữa giá trị không tầm thường. Lão già mở miệng cười nói tiếp, giao hệ này là ngươi có được từ chỗ nào, chỉ cần cho ta biết, ta cho thêm ngươi linh vật từ thời viễn cổ. Ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu nha. Tiểu Hồng Ly giống như có chút thất kinh, quay người, cái mông nhỏ lắc lư nhanh chóng, nhảy tưng tưng mà đi. Lão già nhìn vào bóng lưng của nó như có điều suy nghĩ. Rất rõ ràng nó biết giao hẹn này từ nơi nào. Giao hẹn này không tầm thường, nhất định phải chiếm được. Trong giọng nói của lão già mang theo vẻ kiên định, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có cái nào không đúng. Ta luôn cảm thấy như thể ta bị nhắm vào. Lần này chẳng lẽ liên quan gì tới hai lần trước? Quá tàm bà bận, tuyệt đối không thể để bi kịch được tái diễn. Được rồi, lần này vẫn là đích thân ta hành động. Như vậy mới chắc chắn. Tiểu hồ ly lanh lợi, tốc độ ngược lại là không chậm chút nào. Chính cái đuôi dường như còn đang kích thích tầng vân, rất là vui sướng. Chẳng mấy chốc đã dung nhập vào dãy núi phương xa. Con mắt của nó vụt lóe giống như còn đang lẩm bẩm. Rau hẹ tới rồi, rau hẹ tới rồi. Ngay vào lúc nó chuẩn bị nhảy vào một cái sân cốc, ba đạo thân ảnh phá không mà tới vây quanh tiểu hồ đi. Đạo hức, xin dừng bước. Ba đạo thân ảnh này là ba tên chân tiên, khí thế cuồn cuộn quanh thân, tiên khí bồng bềnh, trên mặt nở nụ cười hiền hòa, khóa chặt vào trên người tiểu hồ ly. Một người trong đó mở miệng, chúng ta cảm thấy có chút hứng thú đối với giao hệ đạo hữu đưa tới. Chỉ cần ngươi nói rõ nguồn gốc, chúng ta cam đoan, ngươi sẽ không chuyện gì, thậm chí có thể cho ngươi rất nhiều đồ tốt. Hai chân sau tiểu hồ ly ngoanh chân, chân trước giơ lên, ngửa đầu nhìn ba người cưỡi mây trên trời, đôi mắt đen đáy hiện vẻ tức giận. Ba vị đạo hữu nói đùa, chúng ta đợi ở đây đã đâu. Theo một tiếng cười khẽ truyền tới, Cố Uyên, Cổ Tích Nhu, Cố Trường Thanh, Bùi An, Đinh Tiểu Trúc, sáu thân ảnh vây quanh ba người, tiên khí dập dờn, khí thế ầm ầm khóa chặt lấy ba người. Sắc mặt ba người này bình tĩnh, cũng không lộ vẻ bối rối, chỉ ngửa đầu nhìn mấy người đột nhiên xuất hiện. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, quả nhiên có người đang nhằm vào chúng ta. Một tiếng cười to truyền tới, lão già ở hắc điếm kia dẫm lên tường vân mà tới. Sau lưng còn có hai tên kim tiên đi theo, giống như quân lâm thiên hạ, bay lên không mà tới, mắt lộ vẻ miệt thị nhìn vào mọi người, khóe môi vảnh lên, nở ra nụ cười lạnh. Hắn cẩn thận nhìn chăm chăm Cổ Tích Nhu, Lục Trường Thanh, trong mắt hiện lên bừng sáng quát lớn. Hóa ra là các người, phản, quả thực là phản, câu cá trên đầu của Mã Vân Minh ta, lần này một mẻ hốt gọn các người. Đám người Cổ Tích Nhu nhìn vào lão già cũng không cảm thấy bối rối, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn mang theo ý cười. Hả? Trong lòng Mã Vân Minh hơi nhảy một chút, có loại dự cảm không lành. Một mẻ hốt gọn, đã hỏi qua kiếm trong tay ta chưa? Tiêu Tử Phong ngự kiếm đọc không, kiếm khí bồng bềnh trao đảo, tư thế hiên ngang, trường bào thổi lên phần phật, sắc lẹm nhìn chăm chăm vào lão già kia. Ngay sau đó Ngao Thành, Từ Diệp, Hòa Phượng, Đát Kỳ cũng thi nhau từ cái nơi đó, thò ra, ẩn nấp. Khí tức trong không trung nháy mắt xuất hiện biến hóa, lực lượng pháp tắc cuộn trào, cùng lúc xuất hiện nhiều cường giả như vậy, để không trung có chút vặn vẹo. Nụ cười trên mặt Mã Vân Minh cứng đờ lại, toàn thân lao trao đảo lắc lư một cái, đầu óc trống rỗng, thậm chí là không thể tin được, nhìn vào hiện thực trước mắt. Thái ất kim tiền, thật nhiều thái ất kim tiền à, đời này chưa từng thấy nhiều thái ất kim tiền như vậy. Mình đây chính là trọc vào ổ thái ất kim tiên sao? Có cần thiết không? Ta chỉ là một cái hắc điếm nho nhỏ, có đến mức phải nhằm vào ta như vậy hay không? Hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn một vòng, càng nhìn ra đầu càng tê dại. Đáng sợ, thực sự đáng sợ à? Mơ ác mộng cũng không dám mơ tới thế này. Sau khi hoa mắt nhanh chóng là thúc giục, hắn phù phù một tiếng từ không trung mới ngã xuống đất. Mồ hôi lạnh trên trán gã chảy ra, giật ra nụ cười hữu hảo run giọng nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta chỉ mới mở cửa hàng mà thôi. Các vị không đến mức, thật không đến mức. Tiểu hồ ly hừ lạnh một tiếng, sau đó nói lời chỉ trích. Rõ ràng chính là hắc điếm. Ta sai rồi, ta sai rồi. Cầu các vị đại lão đừng giết ta. Lão già phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất. Sau đó thân thể cong lại, đầu dạp xuống đất cầu xin tha thứ. Ta cũng là làm ăn, cảm đứng đắn, trên cơ bản chính là đổi, chỉ là đối với một số đồ vật chỉ là cảm thấy tò mò, ta không nên đánh chú ý tới các vị đại lão, cầu buông tha. Ngao Thanh mở miệng nói, trên người ngươi có bảo bối gì, tốt nhất là linh vật viễn cổ. Không, thật không có linh vật gì. Lão già hắc niếm đã khóc, linh vật viễn cổ thật vốn có rất ít, gặp được phải nhìn vận khí, chỉ có ba cái tất cả đều cho các ngươi đi rồi, thứ trân quý nhất trên người ta bây giờ chỉ có một kiện tiên thiên linh bảo trung phẩm, các vị cứ cầm đi. Trong khi nói chuyện, hắn còn lấy ra một cái bọc vải vàng, tám thành là linh bảo phòng ngự. Tiêu Thừa Phong kinh ngạc nói, ồ, còn tiên thiên linh bảo trung phẩm, thật là giàu. Khóe miệng Mã Văn Minh giật giật một cái, vội vàng nói, ta ở tiên giới cũng trà trộn vào đã lâu, tuy rằng bảo bối trong thiên địa rất ít, nhưng theo thời gian dài tích lũy xuống giới, vẫn có thể đổi lấy một số bảo bối không tệ. Đã chỉ mở miệng, linh vật viễn cổ này ngươi lấy được từ đâu? Mã Văn Minh mở miệng, ta có một tên thủ hạ có năng lực tầm bảo, thường xuyên trà trộn vào di tích, lúc này mới có thể đãi ra một số bảo bối. Hắn vội vàng bổ sung, nếu như các vị muốn linh vật viễn cổ, chúng ta chắc chắn sẽ dốc sức tìm kiếm cho các vị. Đã chỉ gật đầu, cũng là không phải không được. Thật ra thì... Mã Văn Minh thấy được một hy vọng còn sống, lập tức vui mừng lên. Vội vàng rèn sắt khi còn nóng mở miệng. Nếu như các vị có loại giao hẹn này, ta có thể âm thầm thao tác, thông qua giao hẹn đổi lấy linh vật. Tiên nhân phần lớn đều thích thanh tâm quả dục, giao hẹn này đối với tiên nhân mà nói thì có đại dụng. Cố Thích Ngu kinh ngạc, ồ, cái này ngươi cũng sẽ đổi. Sẽ có rất nhiều linh vật được che giấu, rất nhiều người xem như may mắn đạt được cũng không biết dùng, lại càng không biết giá trị cỡ nào. Mã Văn Minh trầm ngâm một lát uyển chuyển, mà giao hẹn này tuyệt đối rất có lực hấp dẫn. Thời gian tiên nhân sống quá dài lại thanh tâm quả dục, bằng không thì sẽ không có rất nhiều nam tiên tối ăn mặc thành lão giả, dáng vẻ tiên phong đại cốt. Ý định ban đầu của họ đã bị mất, nhưng lấy giao hẹn này có thể để cho họ tìm về ý định ban đầu của bọn họ. Giao hẹn vừa ra, chúng chắc chắn sẽ trở nên vang dội. Từ Diệp mở miệng, nếu như thực sự có thể như vậy thì là một chuyện rất tốt. Nàng tự nhiên hy vọng tìm kiếm được nhiều linh vật viễn cổ hơn. Thời kỳ viễn cổ xuống dốc, những linh vật này không chừng có cùng một nhịp thở với thiên cung. Đát Kỷ lạnh lùng, tiên thiên linh bảo này chúng ta không cần. Hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Nếu như có thu hoạch chỗ tốt, không thiếu người. Mã Văn Minh kích động tới không được, vội vàng cung kính nói, đa tạ thượng tiên nhân nghĩa, thượng tiên anh minh. Tiểu Mã có thể được thượng tiên coi trọng thì sẽ dốc hết toàn lực, không bôi nhọ kỳ vọng của thượng tiên đối với Tiểu Mã. Cổ Tích Nhu nhìn về phía Bùi An mở miệng nói, Bùi đạo hữu, trên người ngươi có không ít giao hẹ, cống hiến ra chút đi. Cái này... Bùi An lộ ra vẻ nhức nhối, sau đó quay đầu nhìn vào Đinh Tiểu Trúc nhỏ giọng. Tiểu Trúc, ngươi xem chuyện này. Đinh Tiểu Trúc than nhẹ một tiếng, nhăn nhó đầy vẻ không nỡ, lấy ra hai bó giao hẹ. Suy nghĩ một chút, còn lưu lại một bó trong đó về, lúc này mới ném cho Mã Văn Minh. Giao hẹ cũng thừa không nhiều lắm, cho ngươi thêm một bó đi. Tiêu Thừa Phong nghi ngờ hỏi, hạ Bùi đại hữu, giao hẹ này làm sao để cho ngươi và Đinh đạo hữu bảo quản vậy? Bùi An ho nhẹ một tiếng thản nhiên. Người độc thân một nam vạn năm, tự nhiên sẽ không hiểu. Mã Văn Minh ôm giao hẹ hào hứng trở lại hắc điếm, mở cửa ra khởi động lại kinh doanh. Không bao lâu sau, có một lão giả tiên phong đạo cốt mặc áo bào trắng bồng bềnh, trong tay cầm một cây phất trần chậm rãi đi tới. Lão giả này là người đầu tiên, cẩn thận nhìn thoáng xung quanh, sau đó do dự một chút mới thấp thỏm đi vào hắc điếm. Lại là một bộ kịch bản theo quá trình mà ra, trong tay Mã Văn Minh cầm một chút rau hẹ chậm rãi đi ra. Đạo hữu, cần rau hẹ không? Cầu tiên vấn đạo hư vô mờ mịt, mà ý định ban đầu thì gần ngay trước mắt, sao không tận hưởng lạc thú trước mắt? Rau hẹ này tuyệt đối có thể mang ngươi trở lại vui vẻ như lúc đầu. Một lát sau, lão già tiên phong đạo cốt kia hài lòng đi ra khỏi hắc điếm, bước nhanh rời đi. Chỉ một lát sau, mỹ phụ trung niên trang điểm chậm rãi đi vào, búi tóc cao, ăn mặc thời trang, có vẻ băng màu bay lượn, khí chất thanh cao lạnh lùng. Lại một bộ kịch bản được cải tiến diễn lại. Mã Văn Minh chậm rãi hiện thân mở miệng cười hỏi, hà không biết tên tử thế nhưng có đạo lữ không? Mỹ phụ cung trang nhíu mày, giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng. Quan hệ gì tới ngươi? Chẳng lẽ ngươi có ý sĩ xấu đối với ta? Mã Văn Minh móc ra một chút giao hẹ, vậy xin hỏi đạo lữ tiên tử có cần giao hẹ không? Một lát sau, mỹ phụ cung trang hào hứng đi ra khỏi hắc điếm, trong đôi mắt mang theo vẻ chờ mong, bước nhanh mỉm cười còn lẩm bẩm, nè, chắc sẽ cải thiện được thêm ít phút. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm đang cầm trên tay một chiếc cốc sứ trắng xanh đựng trà, rất thận trọng dùng nắp vuốt vơi nước, rồi khẽ thở vào bên trong hơi, lúc này mới ung dung chậm rãi nhấm một ngụm. Trong miệng cảm khái nói, giữa mùa đông này vẫn uống được một ngụm trà nóng mới cảm thấy dễ chịu. Thời tiết này căn bản là cáo biệt cây kem và khóa nhạc thủy. Đương nhiên câu nói này lại không thích hợp với hai tiểu quỷ Niếp Niếp và Long Nhi. Miệng các nàng còn đang ngậm một cây kem, liếm láp tới quên cả trời đất. Đúng lúc này Long Nhi dường như nhớ ra gì đó, mở miệng. Ca ca, ở dây hồ lô hậu viện lại kết trong một quả hồ lô. Thật sao? Lý Niệm Phàm để chén trà xuống, sau đó đi về phía hậu viện. Thật đúng là kết ra rồi. Khóe miệng của hắn mang theo ý cười tới gần, đã thấy trên dây hồ lô treo một quả hồ lô vàng ấm. Vầng sáng vàng kim phản chiếu ánh mặt trời, có kích thước tương đương với tử lô, tử kim hồ lô bên hông Lý Niệm Phàm. Tuy nhiên ngoại hình thế nhưng không giống nhau hoàn toàn. Hồ lô màu vàng kim này có vẻ bề ngoài rất đẹp, nhìn sơ qua chắc chắn sẽ có cảm giác là vật trang trí bằng vàng. Lý Niệm Phàm hái nó xuống, cầm trong tay ước lượng lại không cảm thấy nặng bao nhiêu. Dây hồ lô này có khả năng kết hồ lô lại rất lợi hại, sẽ không phải một loại linh thực lợi hại nào đó chứ. Lý Niệm Phàm chợt nảy sinh ý nghĩ bất chợt, đây chính là hạt giống mà hồ lô cổ tiên tử cho mình. Kết xuất hồ lô có chút không tầm thường cũng là chuyện bình thường. Bức cách, tuy nhiên, chắc chắn sẽ không quá trâu bò. Trở lại tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm đang suy nghĩ nên dùng hồ lô màu vàng này làm gì. Cửa tứ hợp viện mở ra, Đát Kỳ Hòa Phượng lặng lẽ đi vào. Lý Niệm Phàm không nhịn được cười nói, hai người các ngươi sớm như vậy đã lẻn ra ngoài quấy rồi. Hi hi, công tử, chúng ta mang về một vật cho công tử. Đát Kỳ nở ra nụ cười khuynh thành, sau đó đưa tay lấy ra khối đá màu vàng kim rồi đưa ra, đưa tới trước mặt Lý Niệm Phàm. Vàng. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, sau đó nhận lấy hòn đá đặt vào trong tay quan sát. Khá là nặng, mật độ so với vàng còn muốn dày đặc hơn. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, sau đó đặt viên đá trong tay rồi lật ngược nó lại nhìn kỹ dưới ánh mặt trời. Mặt ngoài của tảng đá này rất bóng láng, tuy rằng không có chút góc cạnh nào, nhưng không đều đặn chút nào. Các đường vân uốn lượn nhấp nhô như để cho người ta nhìn không cảm thấy rối mắt, nhìn vào có chút thoải mái dễ chịu. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ, có được từ nơi nào? Đát Kỳ nói, cảm thấy có chút ý tứ nên trao đổi với người. Quả thật có chút ý tứ, tảng đá này không biết là thiên nhân hình thành hay do ai tạo thành. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, vẫn rất kỳ diệu. Hắn thu tảng đá không nhịn được nói, tiểu Đát Kỳ, ta phát hiện sau khi ngươi bắt đầu tu tiên thì lập tức không chịu ngồi yên. Khuôn mặt Đát Kỳ đỏ ửng lên ngượng ngùng nói, chỉ là muốn làm thêm chút chuyện cho công tử giải buồn. Bản tính con người, mà đừng nói ngươi, ngay cả ta bây giờ cũng không chịu ngồi yên một chỗ. Lý Niệm Phàm ngược lại thoải mái cười to nói, bản lĩnh lớn tự nhiên không thích cứ mãi ngồi một chỗ, nếu cứ mãi chỉ ở trong tứ hợp viện này ngược lại là không được tốt lắm. Giao thông thế giới tu tiên không phát triển, hơn nữa nguy hiểm khắp nơi. Trước đây hắn chỉ là phàm nhân, tự nhiên chỉ có thể ngồi yên một chỗ, cũng chỉ có thể hoạt động trong tứ hợp viện, Tịnh Nguyệt Hồ và Lạc Tiên Thành, ba cái điểm gần nhau này. Bây giờ có thể cưỡi mây, cho dù là ai cũng không chịu ngồi yên. Nghĩ tới đây, Lý Niệm Phàm không thể không cảm thấy may mắn. May mắn chính mình trước đó có công đức thánh thể, bằng không cưỡng ép Đát Kỳ bồi tiếp mình bên trong tứ hợp viện nho nhỏ này, như vậy thì thật là có chút ép buộc. Đát Kỳ lại vội vàng mở miệng, công tử, tứ hợp viện này là nơi tốt nhất, đẹp nhất trên thế gian. Xem như để cho ta cả đời ở chỗ này, thì ta cũng không nguyện ý rời xa. Giọng điệu của nàng thanh khẩn, lời nói vô cùng rõ ràng. Long Nhi và Niếp Niếp cũng bị giật nảy mình, còn tưởng rằng Lý Niệm Phàm muốn đuổi các nàng đi, trong mắt đều vội tới sắp chảy ra cả nước mắt, chạy thật nhanh tới ôm lấy đùi Lý Niệm Phàm. Chúng ta cũng thế, ca ca tứ hợp viện còn tốt hơn gấp trăm lần so với thế giới bên ngoài, chúng ta sau này chắc chắn sẽ không chạy loạn nữa. Nói cái gì ngớ ngẩn vậy? Lý Niệm Phàm bị chọc cười, trong lòng cũng rất có cảm xúc, vuốt vào sống mũi hai người một cái rồi cười nói. Tứ hợp viện nho nhỏ này làm sao có thể so sánh với thiên địa rộng lớn mênh mông bên ngoài. Chim hoàng yến bị nhốt trong lồng còn buồn bực, huống chi, chúng ta nhân loại có thể bay lượn trên trời này. Hắn đứng lên tiếp tục nói, thật ra thì ta cũng không chịu ngồi yên, bằng không, mọi người cùng nhau ra ngoài vui chơi một chút đi. Cái này không khác gì người bình thường, có xe và không có xe. Lúc không có xe chỉ có thể buồn bực ở một chỗ, nhưng có xe rồi, vậy thì thuận tiện. Vì vu suốt cả ngày à. Ra ngoài đi chơi, thật đi. Niệm Niệm và Long Nhi lập tức lấy lại tinh thần, cười đến răng cũng nghe cả ra. Lý Niệm Phàm cười nói, để cho ta trước tiên nghĩ nên đi đâu. Trước kia đều là chờ đợi khách tới cửa, bây giờ có thể chủ động đi ra ngoài chơi. Và lúc này đã cho thấy được tầm quan trọng của việc giao thiệp. Bởi vì giao thiệp rất nhiều bằng hữu thì những nơi có thể đi sẽ càng nhiều, còn có thể bái phỏng một số lão bằng hữu. Lý Ngư Cung đoạn thời gian trước vừa đi thì không được, Càn Long Tiên Triều thì quá gần, cũng không đi, còn có Lâm Tiên Đạo Cung, Thanh Vân Tốc hoặc Hạ Triều. Ha, đúng rồi, đi Hạ Triều, tới một chuyến, nói là du lịch đi. Đôi mắt Lý Niệm Phàm hơi sáng lên, xem như Chu Vân Vũ chấn chỉnh quốc gia thành dạng gì rồi, còn có Mạnh Quân Lương, hắn không phải mở trường học sao, ta đây thế nhưng phải đi xem một chút. Hơn nữa Hạ Triều là quốc gia phàm nhân, nhìn bách tính trong đó cũng để cho Lý Niệm Phàm cảm thấy thân thiết hơn. Long Nhi và Niếp Niếp cũng chẳng cần biết sẽ đi chơi ở chỗ nào nên không cần suy nghĩ gật đầu luôn. Được, được, hay, hay. Đá Kỳ cũng cười nói, ta nghe công tử, Vậy đi thôi. Quanh thân Lý Niệm Phàm bắt đầu ngưng tụ ánh sáng công đức. Tới tới tới, lên mây, chuẩn bị cất cánh. Từng vân màu vàng kim từ bên trong tứ hợp viện nổi lên, mà ra, bay thẳng về phía chân trời. Tất cả mọi người đều là người trong nhà, Lý Niệm Phàm tự nhiên không thể bạc đãi. Bởi vì từng vân màu vàng kim này rất rộng rãi, có thể nói là phòng mây để mọi người nằm, cũng thừa sức. Có công đức thì tùy hứng. Trên mây, Lý Niệm Phàm hơi động một chút cười nói. Tiểu Đát Chỉ, ngươi tặng cho ga cục đá màu vàng kim, dây hồ lô ở hậu viện vừa dùng ra kết quả hồ lô màu vàng óng. Đây chính là duyên phận. Hồ lô này ngươi có thích không? Đát Chỉ nhìn vào hồ lô vàng, trong đôi mắt đẹp hiện lên ánh sáng lung linh. Nàng ta có thể cảm nhận được hồ lô này rất quan trọng với mình, mở miệng nói. Thích. Lý Niệm Phàm cười, thích là được rồi, tặng ngươi. Cái này... Đát Chỉ được sủng ái mà lo sợ nhận lấy hồ lô, cảm động nói, cảm ơn công tử. Đôi mắt của nàng trông rất đẹp, lúc này cười tới híp cả mắt. Hơn nữa, đường kẻ mắt của nàng ta rất dài, khiến nàng ta trông rất nữ tính đáng yêu. Hơn nhiều, lập tức để quả tim Lý Niệm Phàm đập rộn lên. Lý Niệm Phàm cười nói, khách khí với ta làm gì? Dừng lại một chút hắn nói tiếp, được rồi, đã nhàn rỗi chẳng có việc gì, không bằng chơi trò chơi mà ta vừa phát minh ra đi. Trong khi nói chuyện, Lý Niệm Phàm đã lấy ra một hộp gỗ vuông từ cánh tay của mình. Những miếng gỗ hình vuông này rất mỏng, chế tạo tinh xảo. Hơn nữa cũng không phải làm từ gỗ cứng kia, mà là một loại gỗ mềm dẻo, rất có cảm xúc tốt. Ở mấy ngày gần đây, mọi người đều biết Lý Niệm Phàm đang mày mò thứ này, xem hơi hồi lâu cũng không cảm giác được là cái gì. Trong lòng chỉ là suy đoán thứ này chắc cũng không phải tầm thường. Niệm Niệm hiếu kỳ hỏi, Niệm Phàm ca ca, đây là trò chơi gì? Nàng ta nhìn về phía gỗ vuông kia, phát hiện trên đó khắc mấy đường vân rất kỳ quái, căn bản nhìn không hiểu. Lý Niệm Phàm cười nói, bài poker, một trò chơi rất đơn giản, ta dạy các ngươi thì các ngươi sẽ hiểu. Nói tới hắn cũng là bất đắc dĩ à, đánh cờ thì Lý Niệm Phàm chưa từng gặp qua đối thủ, xem như Đát Chỉ bây giờ đánh cờ với hắn cũng không đủ để hắn đánh một ván cờ, một cách nghiêm túc. Cảm giác này rất là nhàm chán, chỉ có thể tìm một trò chơi mới. Như vậy bài poker này mới sinh ra. Bởi vì hạn chế vật liệu cho nên muốn tạo ra bài poker thế nhưng là phức tạp hơn nhiều so với quân cờ. Tuy nhiên cuối cùng vẫn hoàn thành. Không bao lâu sau trên tường vân vàng kim bắt đầu truyền tới từng tiếng cười đùa vui vẻ ầm ĩ. Tốc độ của tường vân không nhanh cũng chẳng chậm. Khi tới hạ chiều cũng chỉ mất hơn nửa canh giờ vì không muốn tạo oanh động. Lý Niệm Phàm vẫn hạ xuống một nơi vắng vẻ bên ngoài thành trì sau đó đi bộ vào thành. Hạ triều bây giờ, so với lần trước tới đã xuất hiện thay đổi cực lớn, mức độ phồn vinh có thể nói là một trời một vực. Lần trước tới đó của Lý Niệm Phàm thì nơi này, bởi vì chịu đến sự ảnh hưởng của ôn dịch và chiến loạn, toàn bộ thành trì đều dường như rơi vào tĩnh mịch, chỉ có chạy ra thành mà không có vào thành. Hơn nữa trên mặt của mỗi người đều lo vẻ, không nhìn thấy hy vọng. Bây giờ xem ra như thời tiết rét lạnh nhưng cửa thành vẫn có thương đội và người đi qua lại nối liền không dứt. Hơn nữa từ trong ánh mắt của bọn họ không khó có thể nhìn ra được, bọn họ yêu quốc gia này yêu tới sâu lặng. Trong lúc bàn tán đều có kỳ vọng lộ ra ngoài. Trên tường thành vẫn có một số binh sĩ đứng canh, tuy nhiên số lượng giảm đi rất nhiều, chỉ đơn giản là để duy trì trật tự. Trên trời cao thi thoảng có người tu tiên độn quang bay thẳng qua. Hiển nhiên có giao tình không tệ đối với hạ triều. Mà ngay cả cổng thành cũng được sửa sang lại rất nguy nga. Cổng thành rộng lớn, có vệ binh đứng canh ở cổng. Chỉ cần vấn an đơn giản là có thể vào thành. Tiến vào trong thành, xe ngựa trên đường phố như nước. Hai bên bày đầy hàng quán vô cùng náo nhiệt. Náo nhiệt này cũng khác với sự náo nhiệt của Lạc Nhân Thành. Quầy hàng cũng không phải sắp xếp lung tung. Hầu hết là các cửa hàng được quy chuẩn và ngăn nắp hơn. Đường xá sạch sẽ và thông thoáng hơn. Tám thành trong đó có tồn tại giống với giữ trật tự đô thị đang quản lý. Dọc đường đi tới, Lý Niệm Phàm gật đầu không ngừng, nhịn không được mà khen ngợi. Tên Chu Vân Vũ này quản lý tới xem như không tệ nhà. Hạ triều bây giờ thế mà để cho Lý Niệm Phàm có một loại cảm giác đô thị lớn trong thế giới tu tiên, phồn vinh mà hưng thịnh. Đang đi trên đường, bước chân Lý Niệm Phàm hơi dừng lại, trên mặt lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú. Tiệm sách Hạ triều. Tiệm sách ở thế giới tu tiên, đến cùng, là như thế nào? Hắn mỉm cười cất bước vào tiệm sách. Tiệm sách không lớn, chủ tiệm là một lão già có mái tóc hơi bạc, một tay thi thoảng vuốt râu, một tay cầm lấy một quyển sách lật xem, cũng là thong dong tự tại. Nhìn thấy đám người Lý Niệm Phàm đi vào, đứng dậy nở nụ cười chào đón nói, à, hoan nghênh, các vị mua sách hay đọc sách. Lý Niệm Phàm cười nói, chỉ xem chút. Hắn để ý tới bên trong tiệm sách đang có không ít người cầm lấy sách ngồi dưới đất đọc tới mê mẩn. Tiệm sách này mang tới cho hắn một loại cảm giác chính là một cái thư viện miễn phí. Lão bản làm như vậy, không sợ lỗ vốn. Lý Niệm Phàm tò mò, lão nhân gia, ngươi để cho ta đọc miễn phí như vậy không sợ, người khác chỉ xem mà không mua sao? Ta thực sự không sợ. Lão già mỉm cười mở miệng, người có thể đọc sách ở chỗ này thì cũng chỉ là người địa phương. Hạ triều bây giờ phồn thịnh, khương khách vãng lai liên tục không ngừng. Bọn họ cũng không có thời gian để mà ngồi ở chỗ này cả ngày để đọc sách. Bởi vậy, muốn đọc sách thì chỉ có thể mua sách về. Hơn nữa, lão già ta cam đoan, bọn họ bất cứ ai nhìn thấy sách ở chỗ này của ta, tám thành đều sẽ tự nguyện bỏ tiền. Không nghĩ tới lão già này vẫn biết cách buôn bán, biết miễn phí rồi tính tiền. Lông mày Lý Nhập Phạm hơi nhíu, có tự tin như vậy? Đúng vậy, ai bảo sách ở chỗ ta rất được nha. Trên mặt lão già lộ ra ý cười, các vị là người từ bên ngoài tới, ta không ngại đưa các vị đi tham quan một chút. Lão già này trông tuổi tuy lớn nhưng lại rất có tinh thần, chẳng mấy chốc đã dẫn theo Lý Niệm Phàm đi tới trước một kệ sách. Trên kệ sách có không ít sách là trùng lập, chủng loại sách cũng không tính nhiều. Công tử xem cuốn Tây Du Ký này, tác giả cuốn sách này là Ngô Thừa Ân, tuyệt đối là một tiên nhân đắc đạo, bằng không sao viết ra được cuốn sách làm người ta say mê như vậy. Còn có cuốn này Thần Nông Bách Thảo Kinh, vì thần nông này là thánh nhân đương thời, cũng không biết đã cứu sống bao nhiêu sinh mệnh. Nếu không phải hắn, hạ triều sao có được quang cảnh như bây giờ? Sớm đã có thành thành chết rồi, mua quyển sách này về, tuyệt đối có giá trị tác dụng lớn. Quyển này cũng không cần phải nói, Thái Công Bình Pháp, do một vị gọi là thần nhân ẩn danh viết. Đây chính là thứ quan trọng để hạ triều ta bách chiến bách thắng, mua về cho tiểu hài học tập, tương lai có thể làm tướng quân. Còn cho bản này, Tây Hành Lục, là quân sư hạ triều ta viết, đại nho đương thời viết ra, những thu hoạch cảm ngộ khi tự mình một đường độc Tây, đệ có những thu hoạch được rất nhiều. Lão già vô cùng ngưỡng mộ những cuốn sách này, tràn đầy phấn khởi mà giới thiệu từng quyển một. Cũng không biết có phải hắn, người nào thì cũng giới thiệu như vậy hay không, bên trong đôi mắt còn lóe ra tia sáng triều thánh. Lý Niệm Phàm thì thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, hắn để ý tới, sách trên kệ tám thành đều có quan hệ với chính mình, hoặc là chính mình kể ra, hoặc là Mạnh Quân Lương căn cứ những gì mình nói ra, làm. Tuy nhiên hắn cũng dựa theo chính mình phân phó, không nói tới tên của mình, biết dùng ẩn danh để thay thế. Trẻ nhỏ dễ dạy. Cuối cùng lão già lên tiếng cảm thán, kích động nói, là nhờ vào những cuốn sách này cứu được hạ triều, cứu được bách tính, những quyển sách này mới là nền tảng của sự kế thừa. Lý Niệm Phàm rất tán thành cái gật đầu, sợ hãi than nói, lão nhân gia nói đời hay. Lão già lập tức rèn sắt khi còn nóng, vậy công tử mua mấy quyển hay không? Ta cho người ưu đãi. Vậy thì không cần. Lý Niệm Phàm lắc đầu, lão già lập tức rơi vào ngốc trệ, hiển nhiên không nghĩ tới Lý Niệm Phàm thế mà từ chối. Hắn nhận nhơ không nhịn được mà nói, công tử kính già yêu trẻ, đây là đức tính mà người người đều ca ngợi. Ta cũng cao tuổi như vậy rồi, nói tới người nước bọt đều chảy hết, không có công lao cũng có khổ đau, người không mua chút quả thực để cho ta khó làm. Lão nhận ra, chỉ đùa chút. Lý Niệm Phàm ha ha cười một tiếng, sau đó nói, những quyển sách này mỗi loại đều đưa ta một bộ, ủng hộ bản gốc, ta phải đi theo luật thôi. Công tử rộng rãi, công tử hào phóng. Lần đầu tiên khi ta nhìn thấy ngươi thì biết ngươi không phải người bình thường. Lão già lập tức tràn đầy tinh thần hào hứng, bắt đầu bọc sách lại. Lý Niệm Phàm nhận lấy sách, tính làm lưu niệm, chuẩn bị ra ngoài. Đúng vào lúc này có một lão già cất bước mà vào, nói với lão bản tiệm sách. Lâm lão đầu, sắp tan học rồi. Đi thôi, chúng ta đi đón cháu trai. Lão bản tiệm sách mặt mày hớn hở cười nói. Đi đi, cùng đi. Ồ, đây là người kiếm được mối làm ăn lớn nha. Lão già kia cười đùa trêu gặp một tiếng, sau đó nhìn Lý Niệm Phàm lập tức chấn động toàn thân. Ngây ngốc nhìn đám người Lý Niệm Phàm đang ra ngoài. Lão bản tiệm sách khe cho mày. Ê, tổ lão đầu, người làm sao vậy? Là hắn, là hắn, chắc chắn là hắn. Tôn lão đầu vội vàng cất bước chạy ra ngoài, không ngừng tìm trong đám người. Hắn là ai? Là thần nông, sẽ không sai. Lúc trước chính ở chỗ này, con trai của ta sắp bị bắt đi cách ly, ta không chịu chính hắn xuất hiện. Tôn lão đầu kích động tới mức hốc mắt cũng đỏ lên lẩm bẩm. Hắn nói với ta, hắn không phải tiên nhân, hắn là phàm nhân, nhưng ôn dịch, hắn có thể cứu. Người chắc chắn không có nhận lầm. Con người Lâm lão đầu đột nhiên trợn lớn lên, da gà toàn thân nháy mắt nổi lên, như là bức tượng nhìn vào trong phương hướng biến mất của Lý Niệm Phàm. Vừa hối hận lại vừa kích động. Ta thế mà nói chuyện với thần đồng, ta thế mà thu tiền của ân nhân. Ta, ai... Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 76 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Tập này nó có hơi ngắn chút mà quý vị thông cảm cho mình nha. Ok, giờ mình xin phép được kính chào hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.